Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, 6 hồn 14 phách. Nhị chân linh điếu mệnh chi thuật, Lý Tịch Trần sau khi nghe xong, chỉ là thoáng suy nghĩ, liền đã ra kết luận, thở dài một tiếng, tam mệnh câu chuyện, ta chính là cũng chưa từng nghe nói. Lại không biết cùng thân người tam hỏa đối lập, trong quyển sách này thuật, tựa hồ cùng vọng khí có chút liên quan, nhưng này đã nói quan khiếu, nhưng lại ở xa vọng khí phía trên. Du Đạo Hành mở miệng, loại này thư sách, tại tiểu đạo đã từng tiên trong tông lại có không ít. Đa số là nhân gian bên trong ngẫu nhiên tìm kiếm đến điển tịch. Xưa này cũng bất thiện thêm đảm bảo. Nếu như là muốn nhìn, có thể tùy ý đi trên núi xem bên trong lật xem. Nếu như là không nghĩ, vậy liền không muốn. Lý Tịch Trần trầm ngâm mấy hơi, không còn nói bản này, chi mệnh, sự tình, tạm thời buông xuống. Đối Du Đạo Hành nói, lúc trước người lái đò chỉ dẫn 8 hồn, trong đó thứ 5 chính là cái này quan sai, mà lúc đó nói mơ hồ. Nguyên bản ta cảm thấy là người lái đò chủ quan, bây giờ xem ra lại là còn có thâm ý khác. Thế nào gọi? Du Đạo Hành hỏi dò. Lý Tịch Trần mở miệng, nếu như là một người một hồn một nhục thân, có thể tự nói ra trong đó mấu chốt. Cái kia quần áo thế nào, chỗ kèm theo vật gì, đều có thể nói tới. Nhưng lúc trước người lái đò chi nói cho người ta, đây là một tôn quan sai mà thôi, cũng không nói rõ, chỉ nói đi tìm liền có thể. Lúc trước, mặt trắng đạo nhân chỉ điểm Lý Tịch Trần đi hóa 8 hồn bên trong 3 tôn. Lý Tịch Trần chỗ nghe lúc, ngoại trừ nhất mở đầu tam cái, cái kia vị thứ 5 chính là cái này quan sai, nhưng mặt trắng cũng không từng nói cái này quan sai thế nào thế nào. Chỉ là để cho đi tìm liền có thể, ý vị của nó bất minh. Bây giờ xem xét, Lý Tịch Trần lúc này mới hiểu rõ, thì ra là thế. Hắc bào quan sai cái bóng hiếm nhàn nhạt, lại nghe Du Đạo Hành nói, âm mệnh nhập thần, là sắp chết chưa chết người. Lý Tịch Trần lại lấy âm dương đồng nhìn, lúc này mới phát giác trong đó quan khiếu, nhục thân xác thực vẫn còn, hồn phách cũng chưa từng tản đi, chân linh vẫn như cũ. Cái này nghe nhìn xem đều cùng người sống không có khác gì. Mặc dù bên trên hồn phách mặc dù không tiêu tan, lại không phải chỉ có tam hồn thất phách. Cuộc đời thấy, hoặc là chỗ nghe, thân thể bên trong, tam hồn đạo, bảy phách hiển, chỉ có thiếu không thể nhiều. Nhưng hôm nay vị này quan sai lão gia, trên mặt đất âm thần, lại có 6 hồn 14 phách. Chính là cái kia chân linh, cũng đúng một lớn một nhỏ, cái lớn như Dương Huy Hoàng, cái nhỏ như Âm Minh Minh, ta coi là thật chưa từng gặp nghe qua. Lý Tịch Trần trong lòng có kinh, hồn 6 hóa, phách 14, cái kia chân linh cũng đúng 2 tôn, như vậy thần dị người linh, lại là kinh người giật mình tiên. Du Đạo Hành nghe Lý Tịch Trần nói một mình, cặp mắt kia trừng lên, bỗng nhiên quay đầu hướng nơi xa nhìn ra xa, nhưng cái kia quan sai đã đi không thấy, thấy thế nào cũng lại khó thấy được nửa điểm, 6 hồn 14 phách, Du Đạo Hành nên như thế hiểu được tam hồn thất phách. Nhưng 6 hồn 14 phách câu chuyện vẫn là lần đầu nghe nói. Lý Tịch Trần nói, cái này 6 hồn, tam hồn là hắn, tam hồn không phải là hắn. Cái này 14 phách, 7 phách là hắn, 7 phách không phải là hắn. Cái kia chân linh bên trong, dương giả là hắn, âm giả không phải là hắn. Bóng người thưa thớt, âm mệnh nhập thần, ta không nói đến, chi mệnh, lời nói huyền diệu. Chỉ là ta lấy đôi mắt này đến xem, cái kia nhục thân bên trong, chỗ gửi người, đương cũng không phải là một người. Lý Tịch Trần nắm đạp hồng trần, Du Đạo Hành đi theo, lúc này tiến lên, đi 2 bước, đến phủ nha không xa sư tử đá bên cạnh, Lý Tịch Trần quay người đối Du Đạo Hành mở miệng. Cái này miếu đường bên trong là phong thần chi địa, nhân gian cuồn cuộn, chí công vị trí, người ta lần này đi vào, không thể tự tiện nói. Những này cuồn cuộn chi khí cũng mặc kệ ngươi là thần là tiên là ma. Phàm một lời không hợp, rời xa đi ra, cảm thấy ngươi có pháp lực mang theo, liền muốn khu ngươi ra ngoài. Du Đạo Hành gật đầu, gọi là hiểu rồi. Lý Tịch Trần nói xong, lại tiến lên trước đi, trong tay niết lên pháp quyết, quanh người tam thanh chi khí vờn quanh, hai người một ngựa hóa thành lôi quang bỏ chạy, chỉ gặp một làn khói mây bay lạc, trong một chớp mắt liền mất tung ảnh. Cái kia phủ nha bên trong, miếu đường bên trong, phía trên treo lấy bảng hiệu, phía trước đặt vào thần bàn, là phán ác thưởng thức thiện vị trí. Lý Tịch Trần đi một vòng, cũng không thấy trong đó có cái gì rắn, côn trùng, chuột, kiến, liền hiểu được cái này phủ nha bên trong đại nhân, còn tính là cái thiện quan, dương khí nặng mà âm khí hơi, vì vậy âm vật không gần, nên như thế không có gì tuyệt đối. Nếu như là âm khí cực nặng, những này âm vật chính là bị dọa đến không dám tới đây. Như là khuất tử lực cái kia nhà bằng đất, cơ hồ hóa thành minh thổ, vật cực tất phản, chí âm chi địa ngược lại trở thành đến chỉ toàn chỗ. Lén lút không đến, yêu ma khó gần, quay đầu đi, ra đại nha, đến một bên, cái kia, yến nghĩ đường, bên trong, tại gặp cái kia quan sai dựa bàn, không biết tại viết chút cái gì đồ vật. Cái này hắc bào quan gia địa vị hiển nhiên không thấp. Cái này đường khẩu cũng không phải bình thường bắt nha có thể đến chỗ. Lý Tịch Trần đứng vững trước người hắn. Giờ này khắc này, chính mình tại hạ, cái kia hắc bào quan nhân tại thượng, mơ hồ ở giữa, lại có một tia thần ý từ trên người hắn tán xuất. Như là một tôn nhân đạo thần linh hiển thánh, chỉ là nhân thần, gì cản nhân tiên. Lý Tịch Trần lắc đầu, hắc bào quan gia có một tia thần ý, này để cho mình có chút giật mình, nếu như là người bình thường tới, còn chưa từng mở miệng, tự bị cái kia thần uy nhiếp trụ, bỏ đi mấy phần khí ý, nhưng mà chính mình chính là có đạo tiên nhân, nửa bước nhân tiên, ngưng ra một hoa, chính là chân chính nhân thần ở trước mặt cũng phải cung kính. Chớ nói một cái chỉ có thần ý phàm nhân rồi. Bất quá, cái này hắc bào quan gia là có hay không là người, còn phải chưa biết. Giờ này khắc này, Lý Tịch Trần mắt bên trong âm dương đồng lại hiện ra. Phen này nhìn lại, chỉ gặp tôn này người áo đen sau lưng có một tôn bóng trắng phiêu diêu, qua không nửa ngày chợt hóa làm một tôn quỷ thần. Cái này cùng là một tên quan gia, mặc dù lấy bạch bào, hai mắt nhắm chặt, cái kia trên thân chi quần áo, hiển nhiên là sau khi chết biến thành, âm nhập dương thế, hắc huyền hóa nóng sáng, tự tác một bộ quỷ quyệt quần áo, hắn lưng đeo đao sắt hai thanh, hư hư ảo ảo, lúc này cũng không nhìn người áo đen, chỉ là đứng thẳng phía sau hắn, không làm động tác. Sáu hồn hóa tam, 14 làm bảy, chân linh lưỡng phân, tôn này bạch bào quan nhân xuất hiện một cái chớp mắt. Lý Tịch Trần liền rõ ràng thấy người áo đen kia trên thân. Khí huyết đột ngột lạc, nguyên bản cái kia cỗ dương cương tâm ý bỏ đi một nửa. Sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt, đến tận đây lúc. Có thể thấy được từng tia màu đỏ huyết khí theo hắn nhục thân phía trên phát ra. Nhưng ở đi không bao xa, cái kia người áo bào trắng hừ lạnh một tiếng, những này bỏ trốn khí huyết liền đều trở về nhục thân bên trong. Khóa khí huyết chi pháp, thì ra là thế, Lý Tịch Trần lập tức hiểu rõ, nguyên lai là như vậy. Người áo đen nhục thân xác thực đã chết, nhưng cũng không chết. Bởi vì cái này bạch bào chi hồn bám vào nó thân, cố nguyên bản người sắp chết tam hồn bị trói trở về nhục thể. mà Bạch Bào Chi Hồn tự mở tam hồn thất phách một đạo chân linh. Hóa nhập người áo đen trong thân thể, tam hồn không thể khu động chết nhục thân, vậy liền dùng sáu hồn đến khu, bảy phách không thể trấn áp khí huyết bỏ trốn, vậy liền dùng 14 phách đến trấn, một đạo chân linh ngây ngô, vậy liền dùng hai đạo chân linh, sắp chết chưa chết, là lấy sáu hồn 14 phách treo một cái mạng, bên ngoài, sáu hồn 14 phách, hai đạo chân linh đều ẩn nhục thân, lấy người áo đen làm chủ, người áo bào trắng làm phụ, mà tại cái này miếu đường bên trong, thần khí cuồn cuộn, Bạch Bào Chi Hồn vô pháp ẩn náu nhục thân, đành phải hiển hóa ra ngoài, vì vậy người áo đen khí huyết đột nhiên sa sút, sinh cơ cơ hồ xuống đến thấp điểm, nhưng đối phương lại giật mình chưa tỉnh, ở trong đó quan khiếu. Chính là bởi vì bản thân hắn chân linh, tam hồn thất phách đã nên rời đi, lại bị người áo bào trắng cưỡng ép khóa tại nhục thân. Vì vậy thần cùng thân phận rời đi, lúc này chỉ là khu động, sớm đã không còn liên hệ, mà nhục thân khí huyết bởi vì bị sáu hồn chỗ kích, 14 phách chỗ trấn, vì vậy như cũ tuần hoàn, là sống sờ sờ thân thể, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục